Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rượu, sao mặt tràn đầy khó chịu, hơi say. Suy nghĩ lại những lời này. Cái gì cùng cái gì cơ chứ? Cô tức giận, một miệng uống sạch ly whisky. Đem ly rượu không bỏ lên trên bàn. Tiểu đệ, cho tôi thêm một ly. Brandy, được rồi. Ách, tiểu thư cô đã uống rất nhiều rồi. Người bán rượu lo lắng nhìn cô. Cô đã uống rất nhiều rượu mạnh rồi. Yên tâm, tôi không có say. Mạnh Nhược Kiều phất tay một cái. Tiểu lượng của cô rất tốt. Hiện tại chỉ mới say có một chút, vẫn chưa say hoàn toàn mà. Bình thường cô không có uống rượu, nhưng hôm nay tâm tình thật sự quá tệ rồi. Làm xong công việc, cô qua cười rượu, quyết định uống rượu giải sầu. Tốt nhất là như vậy buổi tối mới không mơ thấy ác mộng nữa. Ngày ngày mơ mộng tình như vậy rất mệt mỏi. Ngay cô nói như vậy, người bán rượu không còn cách nào khác hơn là bất đắc dĩ rót rượu cho cô. Tiểu thư, brandy của cô. Cảm ơn. Bưng ly rượu lên, Mạnh Nhược Kiều đem cằm dán lên bàn, một hớp uống hết ly, sau đó táp táp lưỡi. Tiểu đệ, rượu của các ngươi thật khó uống. Không bằng rượu ngon trong thị trấn Hòa Đào, vừa thanh mát, uống rượu trái cây nhưng lại rất mạnh. Ách, người bán rượu thoáng một chốc kinh ngạc. Tiểu thư, cô say rồi. Nào có, tôi đâu có say. Cô rõ ràng đang rất tỉnh táo, còn nhớ rõ sau mặt ác quỷ của Phạm Sĩ Hách, càng nghĩ càng khó chịu quá. Tiểu thư, uống rượu cùng không? Một tên lưu manh ngồi tới bên cạnh cô, tục tĩu quan sát cô. Anh ta quan sát cô lâu rồi, hiếm khi đến quầy rượu lại gặp một mỹ nhân. Thấy cô uống say, anh ta mượn dịp đến gần. Tránh ra. Mặc kệ ngươi, Mạnh Nhược Kiều tức giận mở miệng. Một người uống rượu rất nhàm chán, tôi cùng cô uống. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô đưa tay sờ mặt cô. Mạnh Nhược Kiều đẩy tay của anh ta ra, nhìn anh ta chầm chầm. Tôi nói là tránh ra. Anh nghe không hiểu tiếng người hay sao? Tiểu thư, người đàn ông không bỏ cuộc, đưa tay lại muốn đụng tới cô. Mạnh Nhược Kiều tức giận, bắt được tay của anh ta, dùng sức, ngắt một cái. Người đàn ông kia đau đến gào khóc. Tiểu thư, cô... Tôi nói tránh ra, anh không nghe được sao? À, này còn mắt say, cô cắn răng nói, ngón tay dùng sức hơn. Người đàn ông kia đau đến quỳ xuống, vẻ mặt vặn vẹo, đau đến mức muốn khóc. Có. Hừm. Mạnh Nhược Kiều hừ nhẹ một tiếng buông tay ra. Cút. Cô chẳng thèm nhìn người đàn ông kia một cái, quay đầu nhìn đến quầy bar. Người đàn ông kia xoa tay, không cam lòng nhìn chằm chằm Mạnh Nhược Kiều, lấy ánh mắt ám hiệu người bán rượu. Thấy ám hiệu của người đàn ông kia, người bán rượu không khỏi do dự. Tiểu đệ, cho tôi thêm một ly. Uống cạn brandy, Mạnh Nhược Kiều lại đem ly rượu sao cho người bán rượu. Thấy vậy, người đàn ông kia cùng với người bán rượu gật đầu một cái. Thấy người bán rượu chần chừ, anh ta lấy tờ tiền đưa lên. Đột nhiên một cái tay rút đi tờ tiền. Anh bây giờ đang muốn hối lộ ai sao? Nhìn tờ tiền 5.000 kia, Mạnh Nhược Kiều lười biếng hỏi. Ly rượu bỗng chiếu ra cái bóng mà cô nhìn thấy vừa rồi. Ách, tôi... Người đàn ông bị dọa đến nói không ra lời. Hả? Mạnh Nhược Kiều nhíu mày, nhảy xuống chân ghế cao, bước chân khẽ dao động sáng người. Nói, tôi... Sợ cô lại động thủ, người đàn ông kia không dám nói gì, quay người bỏ chạy. Hừm, Mạnh Nhược Kiều hừ, xoay người nhìn về phía người bán rượu. Đây là tiền thưởng. Đem tờ tiền bỏ lên trên bàn, cầm về ra, thân hình uốn éo đi ra khỏi quầy rượu. Vừa mở cửa ra, khi nóng lập tức đập vào mặt, khiến cô khó chịu nhíu mày. Bước đi mấy bước sạt sẹo, cuối cùng không chịu nổi, cô ngồi xổm người xuống, nôn mửa dưới mặt đất. Cô căn bản không ăn bữa tối, nôn ra tất cả đều là nước chùa nhà. Trong bụng, rượu cứ như tập thể quấy phá. Nôn xong cô cảm thấy rất đau đầu, lau miệng, cô chống tường từ từ đứng dậy. Cũng may chỗ cô cách quán rượu không xa, cách mấy con đường là đến. Lắc bước chân cô hồ, lách vòng lên đường đi bộ. Cô rõ ràng không say, nhưng đầu cũng rất ngây ngất nha. Giày cao gót dẫm lên cục đá, không may bị ngã. Một thân hình cao lớn cũng may đỡ được cô. Hừm, cô nắm được y phục đối phương chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó cười. Hả? Hôm nay lại bình thường như mọi ngày sao? Cô đưa tay sờ mặt anh cùng với tóc, còn có y phục trên người. Hôm nay là tổng giám đốc cay nghiệt với thư ký nhỏ hay sao? Vừa phù hợp với thân phận hiện nay. Phạm Sĩ Hách cau mày. Em uống say rồi. Không có. Cô gật gù hả hê. Tôi rất tỉnh táo nha. Cô đưa tay kéo cả vạt của anh, đem anh kéo xuống dưới. đi theo kiễng gót chân. À, hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net